Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 909, phiên ngoại thiên, biến trắng thành đen 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, một cái giá lớn có thể sẽ muốn mạng bọn họ. Hai, là không được áp dụng dược. Đoạn Lạc người muốn tiếp tục đi qua bị ám sát thời gian. Mà bọn hắn hai người là không có khả năng thời gian dài khi Đoạn Lạc Bảo Tiếu. Một khi rời đi, Đoạn Lạc an nguy cũng liền mất bảo hộ. Kỳ quái, bọn hắn đều muốn mạng ngươi. Ngươi vẫn còn sợ tổn thương đến bọn hắn sao? Khúc Đàn Nhi có chút khó lý giải. Nếu để nàng biết rõ có một cái người năm lần bảy lượt nghĩ đưa mình vào tử địa, nàng tuyệt đối sẽ không nương tay. Lại nói, chiếu nàng nhận thức Đoạn Lạc cũng không phải một cái không quả quyết nam nhân. Giờ phút này, nghe được lời này, Đoạn Lạc ánh mắt lấp lánh. Khúc Đàn Nhi thần sắc hơi chậm lại, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ. Rõ ràng, nguyên lai, ngươi là lo lắng cái kia một điểm ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, Mạc Liên Thành hỏi thăm nhìn về phía Khúc Đàn Nhi. Ha ha, hắn là sợ cái kia một chút xíu khả năng. Đừng thừa nước đục thả câu. Lo lắng hai người đều không phải là hung thủ a hát. Đần, Mạc Liên Thành ngược lại là cười. Thật có cái này một loại khả năng. Nếu là buộc bọn họ uống đi xuống, hỏi đi ra kết quả, nhưng cùng trong dự đoán không giống, hậu quả kia lại sẽ là như thế nào? Xác thực, sai liền tại hắn Đoạn Lạc. Đến lúc đó sẽ diễn biến thành chính mình buộc hại thân nhân. Nói không hối hận khẳng định là gạt người. Đương nhiên, cái này một loại khả năng tương đối nhỏ. Mà loại này ngắn ngủi do dự, cũng đại biểu cho Đoạn Lạc còn sót lại lấy thân tình. Cuối cùng, hay là hạ quyết định, Đoạn Lạc sắc mặt dần dần bình tĩnh. Cầm điện thoại lên, đánh một chút, nói, Cố Lâm, đi mời ta thúc thúc cha con qua đây. Liền nói ta có chuyện trọng yếu nghĩ nói cho bọn hắn. Không bao lâu, cửa cho người gõ gõ. Cố Lâm mở cửa, có hai người tiến đến. Trung niên nam nhân rất mập. Nhìn một cái ở đây ba người con ngươi hiện lên ngoài ý muốn. Còn có điểm không kiên nhẫn. A Lạc, tìm ta tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ nhìn các ngươi trẻ con chơi nhà trói? Cha, sợ là tìm đến chúng ta phiền phức. Mọc cánh, liên hợp hai cái ngoại nhân tới dọa người trong nhà. Nghĩ năm đó, hay là thúc thúc ta nhìn chằm chằm ngươi lớn lên. Đoạn Lạc thúc thúc mặt lạnh lấy. Tiến đến tìm một chương một mình ghế sofa ngồi xuống. Mà Đoạn Oánh không có ngồi. Ngược lại là hướng tự nhận là rất an toàn địa phương. Liền là một cái thả tủ rượu trên đài rửa. Đoạn Lạc nháy mắt một cái. Cố Lâm liền đóng cửa lại. Lại lui đi ra. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt quét lấy đám người. Chính mình lại cúi đầu chơi lấy tay. Cơ, sau đó sự tình. Không cần nàng xuất mã cùng động đầu óc, chỉ cần nhìn là được. Thúc thúc, ta mệt mỏi, không muốn lại căng thẳng thần kinh sinh hoạt. Hôm nay có lời gì chúng ta cũng nói ra đi. Người muốn ta từ bỏ công ty quyền kế thừa, cái kia là không có khả năng. Đoạn Lạc lãnh đạm nói ra đến, không nhanh không chậm cho mình điểm một điếu thuốc, cũng đưa cho hắn thúc thúc một cây. Thúc thúc, sát thủ kia nên có thông chi ngươi. Hắn không muốn đón thêm cái này một cái phòng tay nhiệm vụ đi. Đoạn Oánh phụ thân mặt mo rút rút. Ngươi lời này cái gì ý tứ? Không có cái gì ý tứ. Qua vài ngày Liên Thành còn muốn đi chỗ của hắn chơi một tháng. Đoạn Lạc lời này vừa ra, Đoạn Oánh cha con sắc mặt lên biến hóa. Cố ý hoặc là vô ý, Đoạn Lạc đem chuyện này tại lúc này giảng đi ra. Nếu là cố chủ, như vậy, khẳng định sẽ chột giả. Sẽ coi là Mạc Liên Thành cùng sát thủ kia là người quen. Thật dạng này, cha đi ra chút cái gì đầu mối. Không coi là kỳ quái. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đoạn Oánh phụ thân nghiêm lấy mặt mo chất vấn. Lúc này, Đoạn Lạc không trả lời thúc thúc. Ngược lại ý tứ sâu xa nhìn về phía Đoạn Oánh. Cách chương.